Đô thị tu chân y thánh. 436. Chương 436, ghen tị Yitake, 19 càng. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ, cái này thối lẳng lơ. Tiện nhân, lại dám không nhìn ta Yitake Blavik. Thật cho là mình coi là vật gì vậy? Tiện nhân, đi rời đi phi trường trên đường lớn. Hắn Yitake sắc mặt dữ tợn lẩm bẩm. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Bản thân nếu cái này ưu tú một gã y ta. Ly, a thân sĩ, càng cao tôn Blavik gia tộc một thành viên. Lại cư nhiên bị hoa hạ lẳng lơ điều này làm cho bỏ qua. Cự tuyệt, tựu cả người, rác dưới, dã man người hoa, lẳng lơ, tiện nhân thật coi trọng cái loại này rác dưới mặt hàng. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được sắc mặt biến được càng thêm vặn vẹo cùng dữ tợn. Bởi vì đố kỵ đối phương cái loại này rác dưới đều cư nhiên có thể có được cố phi song yêu ái. Mà hắn Yitake như vậy ưu tú, như vậy tiếp xúc, như vậy đẹp trai, lại cư nhiên bị cự tuyệt, còn bị như vậy trêu đùa. Đây quả thực không công bình. Chó này nương dưỡng lẳng lơ, cầu nương dưỡng tiện nữ nhân. Hắn nhịn không được ở trong nội tâm làm nhảm quát mắng. Bá bá, giữa lúc bên trong tâm phẫn nộ, đố kỵ đến sắc mặt nhăn nhó thậm chí nghiến răng nghiến lợi lúc. Từ phía sau hắn sân bay đại đảo trên lại đột nhiên vang lên một đảo chói tai chạy tiếng còi xe. Chỉ thấy ở một chiếc màu xám đen Porsche thể thao nội. Một cái nhuộm khoa trương đủ mọi màu sắc ngoại quốc thanh niên nhân chính vẻ mặt nghi ngờ nhấn cái loa một cái. Đồng thời còn đem đầu lộ ra cửa sổ xe hướng trước mặt Yitake hô. Này, Yitake biểu ca, người không phải muốn đi cái kia cái gì hoa hạ sao? Thế nào còn chưa đi? Chẳng lẽ máy bay tối nay? Mà chiếc kia Porsche thể thao nội tóc nhuộm được cực kỳ khoa trương thanh niên nhân không là người khác. Chính là Yitake biểu đệ Bruce Antonio. Bruce xem như là Yitake mẫu tộc bên này thân thích. Vì vậy cũng không họ Blavik. Bất quá Antonio cái họ này thì ở Italia, Milan vẫn là hết sức hiền hách. Rất có ảnh hưởng lực. Đương nhiên, nếu là cùng Blavik gia tộc so với. Vẫn là không có pháp so với. Bởi vì chỗ ở tương đối gần. Lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vì vậy Yitake cùng chính hắn một biểu đệ Bruce quan hệ tốt. Đương nhiên có chút ác tha sự tình cũng liền không ít làm một trận. Mà hôm nay, trong khoảng thời gian này Bruce vừa lúc ở Dubai bên này tư nhân khu biệt thự nghỉ phép. Yitake tự thuận tiện gọi hắn đem bản thân đưa đến sân bay đến. Mà trước hắn bản ý, vốn là muốn cùng cố phi xong cùng đi hoa hạ vùng duyên hải. Như vậy ở lữ đồ trong, hắn tự có rất nhiều cơ hội có thể phương tiện làm sâu sắc giữa bọn họ. Tình cảm, đây cũng là hắn dĩ vãng tán gái quen dùng thủ pháp. Mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ, có chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu ngoan sáp một cước. Lại xảy ra trước việc chuyện này. Hắn tự nhiên cũng không cần thiết cũng không mặt mũi tiếp tục mặt dày đi theo. Mẹ, Bruce, ta vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi. Vừa vặn, mà ở nhìn thấy bản thân biểu đệ như vậy xảo xuất hiện. Yitake cũng thẳng thắn vạch tìm tòi còn lưu lại ở trên mặt một chút ngụy trang. Ngồi trên xe, vẻ mặt cơ thể vặn vẹo lại nhảy nộ mắng lên. Quảng cáo, bởi vì hắn chân thực không nghĩ ra. Hắn Yitake Blavik, từ nhỏ liền bao phủ ở Blavik. Cái này cao quý dòng họ vinh quang dưới. Cực kỳ bị người chung quanh chú mục kiêu ngạo theo lớn lên. Hơn nữa chính hắn còn rất kiệt xuất. Dựa vào gia tộc lực ảnh hưởng. Tuổi còn trẻ cũng đã là nổi danh thế giới đại học 2 lớp tiến sĩ. Càng Pura đạt hôm nay trẻ tuổi nhất chấp hành tổng giám. Lương 1 năm 30 vạn Âu. Đến chưa không phải là ngăn nắp xinh đẹp. Người nào bạn cùng lứa tuổi giáo dục hắn không khách khí tôn kính hắn. thậm chí dùng ánh mắt hâm mộ ngưỡng vọng hắn. Vì vậy hắn vốn tưởng rằng lấy hắn như vậy kiệt xuất điều kiện, còn có anh Tuấn đẹp trai bên ngoài cùng với cao to cường tráng ngoại hình, bắt Cố Phi xong loại này còn chưa thấy qua bao nhiêu quen mặt. Hoa Hạ tiểu minh tinh không phải là dư giả, nhưng ai biết đối phương không chỉ có không hề động tâm, ngược lại nơi trốn tránh hắn. Đây là đang nhượng hắn cảm giác có chút đã bị nhục nhã. Có thể, nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính. Bởi vì hắn tin tưởng bằng vào hắn Yitake mị lực. Cái này đông phương nữ nhân. Cái này Hoa Hạ tiểu minh tinh khẳng định không có khả năng chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Có thể hắn vạn lần không ngờ. Cố Phi song hiện tại lại còn nói hắn có bạn trai. Hơn nữa còn là cái loại này ở trong mắt nàng hoàn toàn chính là rác dưới xã hội tầng dưới chót nhất. Bác sĩ có thể kiếm bao nhiêu tiền, có thể có bao nhiêu lương một năm, có thể có cái gì địa vị xã hội, có thể cùng hắn loại ý này đại lợi thượng lưu vòng người so sánh sao? Có thể coi là như thế này. Cố Phi xong lại cư nhiên không chọn trạch hắn, mà là lựa chọn một cái tướng mạo không bằng hắn anh Tuấn. Lương một năm phòng chừng liên hắn số lẻ đều so ra kém. Thậm chí không gì sánh được dã man. Cả người đều là rách nát tên. Điều này làm cho từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ kiêu ngạo hắn. Làm sao có thể tiếp thu loại này hiện thực. Quả thực thật giống như từ đầu tới đuôi bị người nhục nhã. Bị người khinh bỉ. Người khác hoàn toàn xem thường vậy. Đây đối với hắn Yitake mà nói quả thực chính là sỉ nhục. Không cách nào tiếp thu. Nga. Biểu ca, người thế nào thành bức này quỷ bộ dáng? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Hoa Hạ nữ nhân đem ngươi đùa bỡn? Nga, vậy thì thật là một cái làm người ta uể oải tin tức. Thấy tình cảnh này, Bruce ngay tức khắc tiện mở miệng nói. Có chút ngạc nhiên dò hỏi. Bruce, ta hiện tại cũng không tâm tư đùa giỡn với ngươi. Thế mà Yitake nghe vậy sắc mặt lại trở nên càng âm trầm mấy phần. Giọng nói vô cùng vi táo bạo nói. Bất quá, ngươi quả thực nói đúng. Hoa Hạ nữ nhân thực sự là mẹ là một lẳng lơ. Tiện nữ nhân, Nga, được rồi. Có thể ngươi càng hẳn là nói cho ta biết chuyện gì xảy ra mà. Nghe vậy Brooke nhún vai. Lại tiếp tục mở miệng nói rằng. Chợt chỉ thấy hắn trong con ngươi lộ ra lau một cái nhìn có chút hả hê. Bởi vì hắn rất hiểu rõ chính hắn một biểu ca. Một khi người này lộ ra loại vẻ mặt này lúc. Vậy đại biểu khẳng định có người sẽ xui xẻo. Nga, sẽ là ai chứ? Cái kia bị hắn thích Hoa Hạ lẳng lơ. Hành, vừa rồi ta ở phi trường. Nghe vậy Yitake tuy rằng hừ lạnh một tiếng. Nhưng vẫn là đem vừa rồi phát sinh ở bên trong phi trường chuyện tình nói cho Bruce. Ta dựa vào, không phải đâu, người Hoa lại dám lớn lối như vậy. Còn có Hoa Hạ nữ nhân, cái gì ánh mắt, thậm chí ngay cả biểu ca ngươi nhân tài ưu tú như vậy đều chướng mắt. Chạy đi tìm một cái rác dưới, thực sự là mắt chó đuôi mù. Nghe vậy Bruce nhất thời sắc mặt cổ quái. Cầm trong tay yên hút một hơi, phun ra điếu thuốc vòng, lại đang nhìn mình biểu ca mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm nói. Nga, biểu ca, loại này tiện nữ nhân chẳng lẽ không cần giáo huấn một chút không? Ta lần trước hình như đã nghe ngươi nói, hắn có cái đệ đệ ở chúng ta Milan lưu học học bài. Ta chính là muốn làm như vậy. Chuyện này ta không có phương tiện tự mình động thủ. Người ở bên kia không phải là có rất nhiều hồ bằng cầu hữu sao? Còn có trong bót cảnh sát mặt cũng đều là các ngươi Antonio người của gia tộc. Bruce, ta cần trợ giúp của ngươi. Ta muốn cho lẳng lơ bản thân ngoan ngoãn cho ta một lần nữa chạy trở về đến. Ti tiện thỉnh cầu ta tha thứ. Nghe vậy Yitake ngay tức khắc mở miệng nói. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Nghe vậy Bruce thập phần tùy ý cười cười. Ngay sau đó lại đột nhiên con ngươi lộ ra một tia dâm giang màu sắc. Cười xấu xa nói. Bất quá biểu ca, kỳ thực nữ nhân kia ta cũng thật cảm thấy hứng thú. Sau nếu chờ ngươi thoải mái được rồi, có đúng hay không cũng muốn nhượng ta. Nụ cười trên mặt hắn lại tái biến được càng thêm dâm giang cùng âm cười rộ lên. Rất hiển nhiên loại này. Vui vẻ, giao dịch, giữa bọn họ cũng không bớt làm. Yên tâm đi, loại sự tình này mà ta Yitake bạc đãi ngươi sao? Đến lúc đó có thể chúng ta có thể chơi với nhau chơi. Làm cho lẳng lơ kiến thức một chút chúng ta Ita. Ly, A nam nhân mị lực. Cùng cường tráng, nhất thời Yitake cũng nở nụ cười. Rất dâm, ha ha, ta chỉ biết loại chuyện tốt này mà biểu ca ngươi sẽ không quên ta. Hoa hạ nữ minh tinh mùi, lại nói tiếp ta còn thật thật lâu cũng không có nếm được. Lần trước còn là trước đây thật lâu. Biểu ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhường nữ nhân kia, cam tâm tình nguyện, đưa tới cửa. Sẽ tới tìm chúng ta. Điều kiện tiên quyết là hắn rất coi trọng đệ đệ của mình. Ha ha ha. Bruce cũng không nhịn được vẻ mặt thống khoái cùng với dâm cười cười ha ha lên. Tiếp, liền gặp Bruce một đám điện thoại đánh ra đi. Cùng lúc đó cách xa nhau rất xa Ita, Lee, Amilan, cùng với một đám tên còn có cảnh sát, đều cư nhiên cùng nhau hành động mờ. Rất nhanh liền có một người bị bắt. Mấy canh giờ sau, Trần Phi cùng Cố Phi xong còn có hắn người đại diện Lý Tỷ ngồi phi cơ chuyến từ A Liên Tù Dubai đã tới quốc nội vùng Duyên Hải. Phi xong, chúng ta lâu như vậy không gặp. Buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ta xem ngươi ở đây trên phi cơ cũng không ăn vật gì vậy. Vừa vặn ta cũng không ăn no. Nhìn ngoài phi trường đã hoàn toàn đen xuống bầu trời đêm. Trần Phi hướng đẩy hành lý. Chính đi ở hắn bên cạnh Cố Phi xong nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn còn lại hướng về người đại diện Lý Tỷ nói. Phi xong hành lễ tự giao cho ngươi. Được chưa, quảng cáo. Đi, đi, đương nhiên có thể. Đây là ta phải làm. Nghe vậy người đại diện Lý Tỷ ngay tức khắc nhanh chóng gật đầu nói. Chỉ là sau đó hắn rồi lại nhịn không được nhỏ giọng nói. Bất quá Trần tiên sinh, phi song hiện tại ở quốc nội coi như là có một chút nổi tiếng. Người ái mộ cũng rất nhiều. Vì vậy, các ngươi đợi muốn là chuẩn bị đơn độc ra đi ăn cơm. Hoặc là làm cái khác chuyện gì. Tốt nhất hơi chút ngụy trang một. Lý tỷ ngươi nói cái gì à, chớ nói lung tung. Nghe thế Cố Phi xong nhất thời có chút mặt cười đỏ bừng. Nhịn không được, động tác không nhỏ, đạp người đại diện một cước. Đồng sự ngượng ngùng nhìn phía Trần Phi. Cúi đầu nhỏ giọng nói. Bay, Phi ca, ngươi đừng nghe Lý tỷ nói bậy tám. Thế mà lời của nàng đều còn chưa nói hết. Đặt ở LV bên trong sách tay điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Điện thoại, nhất thời Trần Phi con ngươi màu sắc hơi lóe lóe. Ngay cả Cố Phi song nguyên bản hồng thông thông mặt cười thần sắc cũng trong nháy mắt ngẩn người. Sau đó ngay tức khắc trở nên có chút bối rối lên. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, nhịn không được kinh hô. Là để ta đánh tới. Lẽ nào? Rất hiển nhiên hắn vẫn luôn chưa nhớ trước ở Dubai sân bay. Yitake cho nàng lưu lại uy hiếp. Mà bây giờ, đừng lo lắng, trước nghe điện thoại đi. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi vươn một tay khoát lên trên bả vai hắn. Vừa cười an ủi, một bên trong con ngươi mặt lướt qua lau một cái thật sâu lãnh ý. Tên kia. Không nghĩ tới lại còn thật sẽ động thủ a, thật như vậy không kiêng nể gì cả sao. Cùng lúc đó Cố Phi xong đã nhận nghe điện thoại. Còn chưa mở miệng, trong điện thoại truyền đến nhất trung năm giọng nam. Người khỏe, xin hỏi là Vương Thái tỷ tỷ Cố Phi xong nữ sĩ sao? Ta là quốc gia của ta chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên công tác La Thuyền.